Phần 5A, chính sách mới của tiền tệ giá rẻ. Lenin từng nói rằng, biện pháp tốt nhất để đánh đổ chủ nghĩa tư bản chính là làm cho hệ thống tiền tệ của chế độ đó mất giá trị. Thông qua quá trình lạm phát tiền tệ liên tục, chính phủ có thể bí mật làm tiêu hao một phần tài sản của công dân mà không ai hay biết. Chính phủ có thể tước đoạt tài sản của nhân dân bằng việc sử dụng biện pháp này khiến cho đa số dân chúng trở nên nghèo đói và làm cho một số kẻ trở nên giàu có. Không có thủ đoạn nào được coi là kín đáo và đáng tin như nạn lạm phát tiền tệ nhằm lật đổ chính quyền hiện tại. Quá trình này tích tụ một cách tiềm ẩn các nhân tố phá hoại trong quy luật kinh tế mà trong cả triệu người cũng không thể tìm ra một ai đó có thể nhìn ra căn nguyên của vấn đề, trích theo lời Keynes vào năm 1919. Keynes gọi vàng là di tích dã man, và sự đánh giá này đã từ lâu trở nên quen thuộc đối với người dân Trung Quốc. Vậy động cơ của Keynes là gì? Từng là người kiên quyết phản đối nạn lạm phát tiền tệ, vậy thì tại sao Keynes lại biến thành kẻ tử thù của kim loại quý này? Bước sang tuổi 40, Alan Greenspan vẫn là người bảo vệ quyết định bất di bất dịch bản bị vàng, và sau khi lệnh nhận chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, ông bắt đầu nói với cấp dưới về vấn đề vàng. Năm 2002, tuy vẫn thừa nhận rằng vàng là phương thức thanh toán cuối cùng của mọi hệ thống tiền tệ hiện có, nhưng ông lại làm ngơ trước âm mưu liên kết đánh giá tụt giá vàng của các nhà tài phiệt ngân hàng phương Tây trong những năm 90 của thế kỷ 20. Tại sao các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế và các nhà lý luận tay sai của họ lại ghét vàng đến như vậy? Và tại sao lý luận tiền tệ giá rẻ của Keynes lại được đề cao? Trong thực tiễn xã hội kéo dài hơn 5.000 năm của loài người, bất kể là thời đại nào, quốc gia nào, tôn giáo nào, chủng tộc nào, vàng luôn được người đời công nhận là một thứ tài sản có giá trị. Nhận thức này đâu dễ bị mớ lý thuyết coi vàng là di tích của dã man hóa giải. Mối quan hệ tất yếu giữa vàng và là của cải đã trở thành một logic tự nhiên trong đời sống của con người. Trong khi không có thiện cảm với chính sách và tình hình kinh tế của chính phủ, thì người dân có thể chọn cách đem tiền giấy mà họ đang nắm giữ trong tay đổi thành tiền vàng và chờ đợi thời cơ tốt hơn. Trên thực tế, việc hoán đổi tự do từ tiền giấy sang vàng đã trở nên thành nền tảng cơ bản nhất về kinh tế của người dân. Chỉ có trên cơ sở này, sự tự do của bất cứ nền dân chủ và hình thức xã hội nào khác mới có được ý nghĩa đầy đủ của nó. Khi tiến hành cưỡng chế tước đoạt quyền đổi tiền giấy thành tiền vàng của người dân, thì cũng chính là lúc chính phủ tước đoạt sự tự do cơ bản nhất của người dân. Các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế biết rõ rằng vàng không chỉ là một thứ kim loại quý bình thường. Nếu xét về bản chất, vàng là thứ kim loại mang tính chính trị duy nhất với độ nhạy cảm cao cũng như gánh nặng thừa kế lịch sử. Và nếu không xử lý tốt về vấn đề vàng, con người sẽ tạo nên bão táp tài chính trên phạm vi toàn thế giới. Trong tình trạng bình thường, việc phế bỏ bản vị vàng tất sẽ dẫn đến sự bất ổn nghiêm trọng trong xã hội, thậm chí là gây nên một cuộc cách mạng bạo lực. Chỉ trong những tình huống đặc thù, khi không còn sự lựa chọn nào khác, người dân mới buộc phải tạm thời hy sinh bản thân cùng với các quyền lợi vốn có của mình. Điều mà các nhà tài phiệt ngân hàng cần chính là nguy cơ khủng hoảng và suy thoái nghiêm trọng trong đời sống xã hội. Dưới sự đe dọa khủng khiếp và suy thoái, người dân dễ trở nên thỏa hiệp nhất, sự đoàn kết dễ bị phá vỡ nhất, dư luận dễ bị dẫn dắt nhất, sức tập trung xã hội dễ bị phân tán nhất, và đương nhiên, mưu kế của các nhà tài phiệt ngân hàng cũng dễ được thực hiện nhất. Vì vậy, khủng hoảng và suy thoái được các nhà tài phiệt ngân hàng xem như là một thứ vũ khí được sử dụng một cách hiệu quả nhất nhằm đối phó với chính phủ và với người dân. Cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng năm 1929 đã được các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế khéo léo dẫn dắt nhằm phế bỏ bản vị vàng, một việc rất khó thực hiện trong tình hình bình thường. Từ đó, phủ bằng đại đạo tài chính và châm ngòi cho cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Chính sách tiền tệ giá rẻ của John Maynard Keynes. Khi tham gia hội nghị hòa bình Paris vào năm 1919, Keynes đã nhận thức được mối nguy hại tiềm tàng do nạn lạm phát tiền tệ gây ra đối với người dân và xã hội. Trong cuốn sách nổi tiếng của mình Hậu quả kinh tế của hòa bình, ông đã chỉ ra bản chất của nạn lạm phát tiền tệ, đồng thời đưa ra một phân tích sắc bén rằng nạn lạm phát siêu cấp năm 1923 tại Đức đã nghiệm chứng hoàn toàn mức độ sát thương nguy hiểm của nó. Điều này cũng giống như những gì mà Alan Greenspan đã phát biểu trong Vàng là tự do kinh tế trước khi bước sang tuổi 40. Và xét ở một khía cạnh nào đó, Alan Greenspan cũng có cùng quan điểm với Keynes về nạn lạm phát tiền tệ. Alan Greenspan đã chỉ ra rằng bản vị vàng đã khống chế chặt chẽ xu hướng, xu thế lan tràn của nạn lạm phát tiền tệ. Xuất phát từ ý này, Keynes và Alan Greenspan đều là người ủng hộ kiên định bản vị vàng. Vậy nhưng sau đó họ lại quay ngoắt 180 độ và cho rằng vàng là di tích dã man. Thêm vào đó, sau khi một bước lên mây, họ lại dứt khoát im hơi lặng tiếng mà không đề cập đến địa vị tiền tệ của vàng. Đối với Alan Greenspan thì đúng là một thân bất do kỷ. Sau khi gia nhập công ty JP Morgan và đảm nhận chức chủ tịch của công ty này cũng như của các ngân hàng phố Wall khác, Alan Greenspan bắt đầu hiểu rằng giang hồ tài chính có pháp luật của riêng mình. Trong khi cả thế giới tập trung vào từng động thái của Alan Greenspan, thì có lẽ chỉ mình ông ta mới hiểu được rằng Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở New York mới là cơ quan đưa ra quyết sách thực thụ. Và năm 2002, tại phiên điều trần trước Quốc hội, khi bị Ron Paul, nghị sĩ bang Texas truy vấn đến cùng, Alan Greenspan đã bày tỏ rằng bản thân ông ta chưa bao giờ phản bội lại quan điểm của mình vào năm 1966 và cho đến nay, ông vẫn cho rằng vàng là phương thức thanh toán cuối cùng trong mọi hệ thống tiền tệ Còn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chỉ là một bản mô phỏng theo chế độ bản vị vàng. Tuy nhiên, tình huống Keynes lại khác với Alan Greenspan, Murray Robards, học giả nổi tiếng người Mỹ đã miêu tả một cách sâu sắc đặc trưng nhân cách của Keynes. Ông cho rằng chủ nghĩa trung tâm tự ngã cực đoan của Keynes, người tự cho mình là thành phần tinh anh của tầng lớp hệ thống chính trị Anh và miệt thị đạo đức xã hội, có ảnh hưởng trực tiếp đối với hệ thống tư tưởng của ông ta, đặc biệt Hội Tông Đồ, một tổ chức bí mật của Đại học Cambridge, có ảnh hưởng rất lớn đối với Keynes. Kiểu tổ chức bí mật này trong các trường đại học Âu Mỹ tuyệt đối không giống với cả hội đồng hương sinh viên hoặc các đoàn thể xã hội lỏng lẻo như hội văn học, mà giống với các tổ chức hạt nhân gánh vác sứ mệnh tôn giáo và lịch sử hình thành và phát triển hàng trăm năm. Các tổ chức này duy trì mối quan hệ mật thiết giữa các hội viên với nhau, tạo nên những tập đoàn lợi ích kiên cố nhất trong giai tầng thống trị của xã hội phương Tây. Hội Tông Đồ Cambridge do 12 thành viên ưu tú nhất từ 31 học viên thành lập. Những người này không chỉ thông minh tuyệt đỉnh mà còn có thân thế quyền quý, và mỗi một người trong số họ đều có mục đích trở thành thành viên trong giai cấp thống trị ở Anh. Thứ bảy hàng tuần, họ tụ họp ở những địa điểm bí mật, cùng nhau thảo luận các vấn đề từ triết học, mỹ học cho đến chính trị và thương mại. Họ có giới quy riêng rõ ràng, nghiêm khắc, đồng thời tỏ rõ thái độ miệt thị đạo đức chung của xã hội. Họ tự cho rằng họ là những người tinh anh, rằng họ sinh ra đã là những người thống trị thế giới, đồng thời truyền bá niềm tin này giữa các thành viên trong tổ chức. Trong thư gửi cho một người bạn, Keynes đã viết như thế này: sự cảm nhận thứ đạo đức này của chúng tôi phải chăng có chút tự đại ngông cuồng? Tôi có cảm giác rằng tuyệt đại đa số mọi người trên thế giới này vốn dĩ chẳng nhìn thấy bản chất của bất cứ sự vật nào, bởi hoặc họ quá ngu xuẩn hoặc là quá gian ác. Trong nhóm này, ngoài Keynes và vị học giả tài ba Rothschild, còn có cả ông trùm tài chính như Nam Tước Rothschild. Sau khi rời khỏi Cambridge, các đông đồ của hội, những người được gọi là thiên sứ, vẫn tham gia hội nghị bí mật của nhóm vào thứ bảy hàng tuần. Họ tích cực tham gia vào việc tuyển chọn các tông đồ mới cũng như các hoạt động khác. So với Keynes, Victor Rothschild nhỏ tuổi hơn và là cháu đích tôn của Nathan Rothschild, người nắm giữ quyền phát hành tiền tệ của đế quốc Anh, đồng thời là người thừa kế phong hiệu Nam Tước đời thứ ba. Victor và Keynes đều là những người khởi xướng tích cực của Hội Ngoại giao Mỹ và Viện quan hệ quốc tế Hoàng gia Anh. Hai tổ chức này có thể được gọi là trường đảng trung ương của chính giới châu Âu Mỹ. Trong gần 100 năm qua, đây là nơi đã cho ra lò hàng loạt cán bộ cộng cán của tập đoàn thống trị Âu Mỹ. Theo thông lệ của gia tộc ngân hàng Âu Mỹ, Victor đã có một khoảng thời gian làm việc cho JP Morgan, cho nên hiểu rất rõ phố Wall. Ông còn là chủ tịch của công ty dầu mỏ Shell Hà Lan. Victor cũng từng đảm nhiệm chức vụ cao cấp trong Cục Tình báo Anh, về sau đảm nhiệm chức cố vấn an ninh của Thủ tướng Anh Thatcher. Chú của ông ta, Nam Tước Eamon Rothschild, được gọi là cha của Israel. Dưới sự giới thiệu và dìu dắt của Victor, với khả năng thông minh bẩm sinh, Keynes đã nhanh chóng ngửi thấy mùi béo bở trong lý luận buôn bán công trái giá rẻ và nạn lạm phát, phương hướng chủ công mà các ngân hàng quốc tế thời đó đang cần mẫn theo đuổi. Keynes rất ít khi để ý đến những lời huênh hoang của mình trên chính đài, bởi ông không phải chịu ước thúc trong quy phạm đạo đức của người bình thường. Ông giả mạo số liệu một cách cố ý nhằm tạo ra sự phù hợp với lý luận kinh tế của mình. Murray Rothbard đã từng chỉ ra, ông ta cho rằng nguyên tắc sẽ chỉ gây ra cản trở cơ hội giành được quyền lực trong thời khắc chính xác của mình. Vì vậy, ông ta có thể thay đổi quan niệm trước đó bất cứ lúc nào, dù chỉ vì một đồng cắt nhỏ. Keynes hiểu rằng, nếu muốn học thuyết của mình trở nên nổi tiếng, một nhà kinh tế học cần phải có những thế lực lớn về tài chính và tiền tệ làm bình phong. Ngay sau khi phân biệt rõ phương hướng chính xác của sự phát triển lịch sử, Keynes lập tức áp dụng tư chất thiên phú thực sự của mình, đó là tài hùng biện và khả năng đưa ra đề xuất hơn người. Dưới ánh hào quang của Adam Smith, Ricardo và Maxwell, Cambridge gần như nghiễm nhiên trở thành trung tâm của nền lý luận kinh tế thế giới. Được xem là người tiếp bước của con đường Maxwell, Keynes ở vào một vị trí cực kỳ có lợi. Vào năm 1936, sau khi xuất bản cuốn Lý thuyết chung về lao động, lợi tức và tiền tệ, một tác phẩm chính yếu trong đời, Keynes đương nhiên hết lòng ủng hộ lý luận kinh tế học vốn có đánh trúng tâm tư sâu xa của mọi người. Các nhà chính trị bày tỏ thái độ dùng rằng đối với thứ chính sách tiền tệ giá rẻ theo kiểu vay tiền, in tiền, tiêu tiền này. Nói chung, sự tranh luận hay ngợi ca lý thuyết này lập tức lôi cuốn sự chú ý của giới học thuật. Keynes đã tin chắc rằng ý tưởng tiền tệ giá rẻ của mình ắt hẳn sẽ nhận được sự ủng hộ hết mình của các nhà ngân hàng quốc tế cũng như các chính trị gia. Trong khi người dân bình thường phải gánh chịu tổn hại lớn nhất của ý tưởng này lại là những người hoặc quá ngu xuẩn hoặc quá gian ác, thì đối tượng chính còn lại mà ông muốn thu hút sự chú ý là giới học thuật. Đầu tiên, Keynes tuyên bố sự đối lập giữa lý luận kinh tế hiện đại mà ông là đại diện và lý luận kinh tế truyền thống xưa cũ. Ông nói rằng cuốn thánh kinh kinh tế mới hàm xúc kia của ông chỉ có những học giả kinh tế trẻ tuổi dưới 30 mới có thể hiểu được. Tuyên bố này lập tức nhận được sự hoan nghênh của các nhà kinh tế học trẻ tuổi. Trong thư viết cho bạn bè, Paul Samuelson đã vui mừng đến mức không kìm lòng được vì mình vẫn chưa đến 30. Tuổi trẻ thật là tuyệt, nhưng chính Paul Samuelson cũng thừa nhận rằng cuốn sách của Keynes là một sản phẩm kém chất lượng và lẫn lộn lung tung. Các học giả Mỹ cho rằng nếu như được viết bởi một giáo sư của một học viện nào đó thuộc miền Trung Tây xa xôi của nước Mỹ, thì cuốn sách này cũng khó lòng mà được in ra chứ đừng nói đến việc lưu vào trong sử sách. Cuộc tranh cử tổng thống vào năm 1932. Cuộc tranh cử tổng thống năm 1932 đã diễn ra trong bối cảnh tiêu điều của nền kinh tế, 13 triệu người dân không có công ăn việc làm với tỷ lệ thất nghiệp lên đến 25%. Những điều này đã tạo nên một áp lực ghê gớm đối với tổng thống Hoover lúc bấy giờ. Đối diện với sự công kích mạnh mẽ của ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Roosevelt đối với chính sách kinh tế từ năm 1928, cũng như mối quan hệ mật thiết giữa tổng thống Hoover và các thế lực ngân hàng phố Wall, Hoover luôn giữ được sự trầm tĩnh trẻ tế nhị, nhưng trong sổ ghi chép của mình, ông đã ghi lại những cách chân thực của mình. Quả thật, tổng thống Hoover có chút oan ức, tuy là tổng thống Mỹ nhưng ông lại không có sức ảnh hưởng lớn đối với chính sách kinh tế và chính sách tài chính của chính phủ. Do chính phủ không có quyền phát hành tiền tệ, và nếu ngân hàng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở New York không có được sự hợp tác của tư nhân, thì bất cứ chính sách nào đưa ra cũng đều là viển vông. Tổng thống Hoover thất sủng ở phố Wall sau ra rời, phương châm đã định của ngân hàng về việc bồi thường chiến tranh của Đức năm 1929, kế hoạch găng được Morgan hoạch định với nguồn chi phí có từ việc tăng thêm gánh nặng nợ nần của Đức và thông qua phương thức phát hành công trái trên phố Wall để Đức có khả năng bồi hoàn chiến phí, Morgan có thể kiếm chắc được một món hời lớn. Tháng 5 năm 1931, khi kế hoạch này mới bắt đầu được thực thi, một cuộc khủng hoảng tài chính của Đức và Áo đã nổ ra. Hành động cứu vãn của ngân hàng Rothschild và ngân hàng Anh chưa thể khống chế được sự lan rộng của cuộc khủng hoảng, và ngân hàng phố Wall của Morgan cũng không muốn chứng kiến cảnh kế hoạch John vừa mới khởi động đã sớm chết yểu. Ngay lập tức, Lehman, một trong những cổ đông của Morgan, đã gọi điện thoại cho tổng thống Hoover, yêu cầu chính phủ Mỹ đồng ý cho chính phủ Đức ngưng việc bồi hoàn chiến tranh trong thời gian ngắn và sẽ tiếp tục bồi hoàn sau khi cuộc khủng hoảng tài chính Đức có dấu hiệu chững lại. Với giọng cảnh báo, Lehman còn nói rằng nếu chính phủ để cho hệ thống tài chính châu Âu sụp đổ thì sự suy thoái của Mỹ càng thêm nặng nề. Trước đây, Tổng thống Hoover đã thỏa thuận với chính phủ Pháp về việc bồi hoàn chiến tranh của Đức. Bất cứ việc gì liên quan đến vấn đề bồi thường chiến phí của Đức đều phải được chính phủ Pháp thông qua. Với tư cách là một chính trị gia, Hoover không thể nuốt lời. Vì thế Hoover lập tức trả lời một cách thẳng thắn rằng, tôi sẽ suy nghĩ chuyện này, nhưng nếu xét từ góc độ chính trị, việc này không khả thi lắm. Ông là người New York thì làm sao có thể hiểu được mối lo về khoản nợ chưa trả giữa các chính phủ này. Lehman cũng không phải tay vừa và đáp lại. Những ngày này chắc hẳn ngài đã nghe thấy không ít lời đồn đại rằng trong danh sách ứng viên cử tổng thống năm 1932 của Đảng Cộng Hòa sẽ không có tên ngài. Nếu ngài làm theo kế hoạch của chúng tôi, những tin đồn này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Cuối cùng, Lehman còn chia ra một củ cà rốt cho tổng thống Hoover với thông điệp rằng nếu như sự việc thành công, toàn bộ công lao sẽ thuộc về tổng thống. Hoover đã suy nghĩ cả tháng trời để rồi cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý. Đến tháng 7 năm 1932, Lehman lại một lần nữa phái người đến Nhà Trắng nói với tổng thống biết rằng cần phải suy nghĩ lại vấn đề bồi hoàn chiến tranh của người Đức, lần này không thể chịu đựng nổi. Với vẻ tức giận tột độ, Hoover đã quát lớn, Lehman đã làm hỏng bét tất cả mọi việc, nếu như có một việc khiến người dân Mỹ tức giận và phản đối thì đó chính là mưu đồ này. Lehman chẳng hiểu gì về sự phẫn nộ của cả nước Mỹ đối với các ngân hàng muốn biến chúng tôi trở thành đồng mưu của xã hội đen, có lẽ họ đã đạt được một bản thỏa ước về khoản bồi thường chiến tranh với người Đức, nhưng lại hoàn thành bản thỏa ước ấy theo một cách thức trắng trợn nhất. Kết quả là Hoover đã từ chối yêu cầu của phố Wall và nước Pháp khất nợ. Điều càng khiến cho các nhà tài phiệt ngân hàng phố Wall tức anh ách chính là hàng loạt thông tin xấu về tình hình tài chính xuất phát từ việc Tổng thống Hoover kiêng quyết đối mặt với hành vi lũng đoạn thị trường cổ phiếu. Tình trạng thất nghiệp nguy cơ chưa từng thấy cũng được như sự suy thoái của nền kinh tế và thảm cảnh của dân chúng trong cơn bão thị trường cổ phiếu. Tất cả các vấn đề này tạo nên sự phẫn nộ kịch liệt đối với các ngân hàng phố Wall. Tổng thống Hoover được dân chúng ủng hộ đã quyết định vạch mặt ngân hàng và các yêu cầu phải làm trên da nhẽ. Hoover thẳng thừng tuyên bố rằng thị trường cổ phiếu New York là một sòng bạc lớn do các nhà ngân hàng thao túng, các phần tử đầu cơ nhằm làm lũng đoạn thị trường đã cản trở sự khôi phục niềm tin đối với thị trường. Hơn thế nữa, ông còn cảnh cáo Houston, vị chủ tịch sở giao dịch chứng khoán New York rằng nếu không hạn chế hành vi lũng đoạn thị trường cổ phiếu, ông sẽ yêu cầu quốc hội tiến hành điều tra và giám sát chặt chẽ thị trường cổ phiếu. Câu trả lời của phố Wall đối với yêu cầu của tổng thống là dứt khoát và đơn giản, hoang đường. Không thể chịu đựng hơn nữa, Tổng thống Hoover bèn ra lệnh cho Ngân hàng Hạ nghị viện và Ủy ban tiền tệ tổ chức điều tra hành vi lũng đoạn thị trường cổ phiếu. Phố Wall lập tức phái Lehman đến Nhà Trắng ăn trưa cùng với Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao, hòng mong ngăn chặn đứng đốc cuộc điều tra. Ngay sau khi cuộc điều tra phanh phui ra những ám muội đằng sau thị trường cổ phiếu cuối thập niên 20, hàng loạt các thương vụ lớn nhỏ lần lượt bị lôi ra ánh sáng và gây chấn động dư luận. Rất nhiều thông tin xấu liên quan đến thị trường cổ phiếu của các công ty như tập đoàn Goldman Sachs, công ty Morgan bị phơi bày ra ánh sáng. Khi mối quan hệ logic giữa hiện tượng rớt giá của thị trường cổ phiếu và sự tiêu điều của nền kinh tế được phanh phui giữa bản dân thiên hạ, thì sự giận dữ của người dân đã chĩa về hướng về các ngân hàng. Còn Tổng thống Hoover và con đường chính trị của ông cũng đồng thời bị đứt đoạn giữa biển lửa giận dữ của cả các ngân hàng lẫn dân chúng, và người thay thế ông chính là Franklin Delano Roosevelt, người được coi là vị tổng thống vĩ đại nhất thế kỷ 20 của Mỹ. Franklin Delano Roosevelt là ai? Chính các bạn và tôi đều biết rằng, trên thực tế, các thế lực tài chính trong cuồng máy quyền lực vĩ đại từ đời Tổng thống Jackson đã bắt đầu khống chế chính phủ. Quốc gia này sẽ phải tiếp tục đấu tranh với giới ngân hàng từ thời Jackson, chỉ có điều là nó sẽ được diễn ra trên quy mô lớn hơn và rộng hơn mà thôi, trích theo lời Roosevelt vào ngày 21 tháng 11 năm 1933. Trong bản cáo bạc chân tình này của Roosevelt, có một số điểm giống với những gì Wilson phát biểu năm đó. Nếu Wilson chỉ là một học giả không am hiểu các mưu đồ thủ đoạn của các ngân hàng, thì Roosevelt là một nhân vật từng trải. Ngày 20 tháng 8 năm 1932, trong bài diễn thuyết tranh tử của mình ở bang Ohio, Roosevelt đã nói rằng, chúng tôi phát hiện thấy 2/3 nền công nghiệp Mỹ tập trung trong tay mấy trăm công ty. Tuy nhiên, trên thực tế, những công ty này bị một nhóm không quá 5 nhân vật quan trọng khống chế. Chúng tôi phát hiện rằng 30 tài phiệt ngân hàng và kinh doanh chứng khoán là những người đóng vai trò quyết định đối với sự lưu thông tiền tệ của Mỹ. Nói một cách khác, quyền lực kinh tế tập trung cao độ trong tay một số ít người. Tất cả những điều này là trái ngược với những gì mà Tổng thống tiền nhiệm Hoover đã từng nói. Roosevelt tìm mọi cách để dân chúng Mỹ cảm thấy ông giống với Tổng thống Jackson, người không đợi trời chung với các nhà ngân hàng và được nhân dân mến mộ, một vị Tổng thống dũng cảm chấp nhận khiêu chiến với các thế lực tài chính mưu mô xảo quyệt để bảo vệ người dân thấp cổ béo họng. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, Roosevelt còn chưa quan hệ mật thiết với giới ngân hàng quốc tế, chẳng thua gì Tổng thống Hoover. James Roosevelt, cố của Roosevelt, là người sáng lập nên ngân hàng New York vào năm 1784, một trong những ngân hàng xuất hiện sớm nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ngân hàng này đã bị phát mãi trên thị trường công trái Mỹ vào năm 2006, do có dính líu đến việc thao túng giá công trái. Khi Roosevelt tranh cử Tổng thống, ngân hàng này được George R. Anh của Roosevelt điều hành. Cha của Roosevelt là một đại gia trong ngành công nghiệp Mỹ với sản nghiệp khổng lồ khắp nơi như mỏ than đá và đường sắt. Ông cũng đồng thời là người sáng lập nên công ty chứng khoán đường sắt miền Nam, một trong những công ty chứng khoán đầu tiên của Mỹ. Bản thân Roosevelt cũng từng tốt nghiệp khoa luật Đại học Harvard, sau đó thành nghề luật sư với khách hàng chủ yếu là của công ty Morgan. Năm 1916, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực ngân hàng, đồng thời được các thế lực tài chính hỗ trợ, khi mới 34 tuổi, Roosevelt đã được bổ nhiệm làm trợ lý Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ. Bộ Hải quân chính là cổ đông cao cấp của Morgan và thường xuyên cộng tác đến Raymond để sắp xếp nơi ăn trốn ở cho Roosevelt tại Washington. Roosevelt còn có một người chú đã từng giữ chức Tổng thống Mỹ, Theodore Roosevelt, và một người anh họ khác là George Roosevelt, một nhân vật có máu mặt ở phố Wall. Trong thời kỳ đại sáp nhập ngành đường sắt, ông ta đã tái tổ chức ít nhất 14 công ty đường sắt, đồng thời còn có nắm chức chủ tịch của các công ty Trust Company, Chemical Bank, General Trust Company, thực thuộc Morgan và hàng loạt các công ty lớn bé khác. Dòng họ ngoại của Roosevelt cũng thuộc dòng thế phiệt Trâm Anh, có quan hệ thân thiết với chính đời Tổng thống Mỹ. Trong lịch sử cận đại của Mỹ, không có một vị Tổng thống nào có được thế lực chính trị và nguồn vốn ngân hàng lớn hơn Roosevelt. Năm 1921, Roosevelt thôi làm việc trong bộ máy chính phủ và về đầu quân cho phố Wall, trở thành chủ tịch hoặc phó chủ tịch của rất nhiều tổ chức tài chính. Lợi dụng mối quan hệ với các chính trị gia và các ông chủ ngân hàng, Roosevelt kiếm được những khoản lợi kếch xù cho các công ty của mình. Trong bức thư gửi Chalmers, một người bạn cũ ở Hạ nghị viện, Roosevelt đã viết rằng, vì mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa chúng ta, tôi hy vọng anh sẽ giúp tôi. Tôi đang mong kiếm được một số hợp đồng công trái từ tay của Brooklyn, mà hầu hết các công trái này đều có liên quan đến công trình thành phố. Tôi hy vọng bạn bè cũ có thể làm anh nhớ đến tôi. Lúc này tôi không thể quấy rầy họ, nhưng vì bạn của tôi cũng là bạn của anh, và nếu như có chút tình cảm dành cho tôi, thì đó sẽ là sự đáp giúp đỡ to lớn của tôi, và tôi sẽ không bao giờ quên ơn. Trong thư gửi cho một người bạn mới giành được một mối làm ăn lớn với Bộ Hải quân, Roosevelt đã viết rằng, bạn tôi bên Hải quân tình cờ nói với tôi về một hợp đồng mua bán đại bác 203mm với công ty Anh. Điều này khiến tôi nhớ lại sự hợp tác vui vẻ giữa chúng ta thời tôi là một trợ lý của Bộ trưởng Bộ Hải quân. Đề nghị anh thử xem xét khả năng công ty tôi tiêu thụ một số công trái của các anh. Tôi rất hy vọng anh sẽ cho phép đại diện của tôi gọi điện thoại cho anh để bàn việc về vấn đề này. Trong một số phương vụ làm ăn có mức lợi nhuận lớn, Roosevelt đã tuyên bố trắng trợn rằng mối quan hệ hữu nghị cá nhân thuần túy là chưa đủ. Khi đọc những bức thư này, chúng ta đều có thể hình dung ra một Tổng thống Roosevelt năng động ra sao. Năm 1922, Roosevelt tham gia thành lập công ty đầu tư Liên hiệp châu Âu, đồng thời giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty này. Trong ban cố vấn và hội đồng quản trị của công ty này còn có cả nguyên thủ tướng Đức Wilhelm Kuno và Max von Puck, những kẻ chủ mưu gây ra nạn lạm phát tiền tệ siêu cấp ở Đức năm 1923, và Paul, em trai của Max, và là phó chủ tịch kiêm tổng thống kiến trúc sư của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Trong 60.000 cổ phiếu ưu tiên được công ty này phát hành ra, Roosevelt là người nắm giữ số lượng lớn nhất. Công ty đầu tư Liên hợp châu Âu chủ yếu thực hiện các vụ buôn bán đầu cơ ở Đức. Trong cơn bão lạm phát tiền tệ siêu cấp ở Đức, khi người dân Đức bị bóc lột đến cùng, thì công ty này lại phát nhanh như diều gặp gió. Nạn lạm phát tiền tệ siêu cấp được coi là cỗ máy thu hoạch siêu hạng trong cuộc khủng hoảng tiền tệ năm 1923 ở Đức. Một lượng lớn tài sản của người dân rơi vào tay các nhà tài phiệt, cuộc khủng hoảng này đã phản ánh một cách chân thực nhất sự băng hoại đạo đức của một lớp người trong xã hội. Chỉ cần có trong tay một vài đồng đô la Mỹ hoặc bảng Anh, bất kể ai cũng có thể ăn sung mặc sướng như đế vương, và đồng la Mỹ có thể khiến cho người ta trở nên giàu có như phú ông. Người nước ngoài chen nhau đến đây, đâu đâu giá cả cũng rẻ mặt khiến người ta tranh nhau mua nhà cửa, đất đai, sản phẩm nghệ thuật của người Đức. Cũng giống như những gì đã xảy ra trong cơn bão lạm phát tiền tệ siêu hạng ở Liên Xô thời kỳ đầu thập niên 90, một lượng lớn tài sản của xã hội Đức đã bị tước đoạt, giai cấp từ bậc trung lâm vào cảnh khánh gia bại sản, đồng đô la Mỹ hay đồng bảng Anh đột nhiên có giá. Keynes đã từng nói, việc áp dụng biện pháp tạo ra nạn lạm phát tiền tệ siêu cấp có thể giúp cho một số người mặc sức tước đoạt tài sản của một số người khác. Trong quá trình đó, phần lớn dân chúng sẽ trở nên bần cùng, trong khi một số ít lại giàu lên trông thấy. Quá trình này tích tụ những nhân tố tiềm ẩn phá hoại quy luật kinh tế mà trong cả triệu người cũng chẳng có ai nhận ra căn nguyên của vấn đề. Roosevelt đã từng phê phán kịch liệt mối quan hệ thân mật giữa Hoover với phố Wall, đồng thời tự xem mình là vị cứu tinh của dân chúng. Tuy nhiên, điều này lại mâu thuẫn với những gì mà ông ta đã làm trên thực tế ở trước đây.